Vũ Thần Chúa Tể, chương 2153, Vạn Quỷ, Khóc Chuyện Audio.com. Là Hắc Tu Hội phủ đệ tần bí nhân này là ai? Cũng dám đối Hắc Tu Hội động thủ, không sợ chết sao? Hừ, mấy ngày này ta Thiên Lôi Thành có không ít thế lực cường giả cấp cao nhất vào ở, hôm nay ta Thiên Lôi Thành cao thủ tất cả đều đi Lôi Đình Chi Hải, những người này lúc nào đem ta Thiên Lôi Thành người để vào mắt? Nghĩ đến cũng đúng, đại lục một cái đỉnh cấp thế lực cao thủ đi, há lại đi quan tâm ta Thiên Lôi Thành thế lực, bất quá, này bởi vì sao sẽ đối với Hắc Tu Hội động thủ. Hắc Tu Hội tại ta Thiên Lôi Thành thành lập cũng không bao lâu, nhưng nếu có việc cũng không tìm được Hắc Tu Hội chứ. Kịch liệt tiếng nổ đưa tới Thiên Lôi Thành vô số cường giả chú ý, từng đạo cường hãn thần thức ảo ảo quét tới, tiến hành quan sát, muốn dò xét ra Thượng Quan Hy Nhi thân phận, chỉ là bọn hắn thần thức vừa tiếp xúc Thượng Quan Hy Nhi, giống như là sa vào trong hắc động, bị tất cả đều thôn phệ, một khi trả lời cũng không có. Điều này làm cho mọi người giật mình, hoảng sợ không thôi, có dũng khí trực tiếp thi triển thần thức dò xét, không khỏi đều là nơi đây cường giả cấp cao nhất, trong có một chút thậm chí là võ đế cao thủ, nhưng lại một chút cũng dòm ngó không dò ra Thượng Quan Hy Nhi tin tức, làm bọn họ làm sao không khiếp sợ. Hừ, binh tôm tướng cá. Thượng Quan Hy Nhi hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem những này người dò xét để vào mắt, nàng nghĩ ẩn giấu, đừng nói là những thứ này phổ thông võ đế, mặc dù là các đại thế lực người cầm quyền cũng chưa chắc có thể đơn giản phân biệt được. Ầm ầm, nàng thêm đại lực lượng, tần trần bố trí trận pháp rốt cục triệt để không kiên trì nổi, ầm ầm nổ tung, vô tận bụi mù bao phủ, Hắc Tu Hội phủ đệ bị vồ nát ra, lộ ra mênh mông mặt đất, nhưng Thượng Quan Hy Nhi khí sắc cũng là đột nhiên biến sắc. Hắc Tu Hội trong, vậy mà không có một bóng người. Hắc Tu Hội người đi nơi nào? Thượng Quan Hy Nhi bên trong bắt đầu lo lắng, nàng không ngờ tới to như vậy Hắc Tu Hội trong vậy mà không có bất kỳ ai, xem ra sớm tại chính mình đến trước khi tới cũng đã rời khỏi. Thật là giảo hoạt thế lực, Thượng Quan Hy Nhi cực kỳ thông minh, trong nháy mắt hiểu được đối phương tất nhiên là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới sớm rút lui, kế trước mắt muốn biết được thân phận đối phương, chỉ có theo con đường này tiếp tục trinh tra được. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn không cách nào ở chỗ này dừng lại lâu, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể liên hệ đấu vũ hội, Thiên Lôi Thành đấu vũ hội chịu nàng Phiêu Miểu Cung khống chế, để cho đấu vũ hội đứng ra là phương tiện nhất. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Hy Nhi thân hình thoát một cái, sẽ phải rời khỏi triệt để. Các hạ cuối cùng là ai, thật lớn mật, nói đến là đến, nói đi là đi, có từng đem cái này thiên giới cường giả để vào mắt. Nhất tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện tại Thượng Quan Hy Nhi bên cạnh, giơ tay phải lên, tức khắc nhất đạo thảm thiết quỷ trảo che khuất bầu trời, hướng Thượng Quan Hy Nhi cầm bắt mà tới. Cái này chảo âm khí âm u, chừng dài hàng trăm trượng, che đậy thiên địa, như là nhất đạo màn trời một dạng hạ xuống, ẩn chứa vô tận khí tức đáng sợ. Thượng Quan Hy Nhi nhướng mày, Thiên Quỷ Tông cao thủ, Khóc Chuyện Audio.com. Nàng cười lạnh một tiếng, thuận tay một kích hết sức nhỏ bàn tay lộ ra, trong nháy mắt rơi vào thật lớn quỷ chảo bên trong, ô ô ô, vô số âm khí âm u quỷ khí dũng động, muốn ăn mòn Thượng Quan Hy Nhi bàn tay, lại căn bản là không có cách tới gần Thượng Quan Hy Nhi thân thể, ngược lại Thượng Quan Hy Nhi thuận tay một kích trắng nõn bàn tay tức khắc cắm vào ngập trời quỷ chảo bên trong, với lại nhẹ nhàng xé một cái. Phốc, như núi lớn cuồn cuộn quỷ chảo trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, đầy trời quỷ khí ô yết, phân phân nhiễu nhiễu tiêu tán ra. Bóng đen kia mặt lộ khiếp sợ, thân thể chấn động mãnh liệt, người vừa tới không phải là khác, đúng là Thiên Quỷ Tông phó tông chủ Tân Tinh Lan, khác này U Minh Quỷ Trảo uy lực rất mạnh, nhất trảo phía dưới, đỉnh phong võ đế đều có thể kiêng kỵ, nhưng trước mắt thần bí nhân này, đơn giản liền ngăn cản làm khác làm sao không kinh. Khác tuy là sớm đối Thượng Quan Hy Nhi thực lực có suy đoán, nhưng làm sao cũng không thể đoán được Thượng Quan Hy Nhi vậy mà mạnh thành mức này. Người này, tuyệt đối là đại lục đỉnh cấp thế lực lớn tông chủ cao thủ cấp bậc. Trong lòng kinh hãi phía dưới Tân Tinh Lan trong tay chợt xuất hiện một cái đen kịt đồ quyển trên hiện lên vô số khô quỷ oan hồn, ném không trung. Ô ô ô, tức khắc tờ này vạn quỷ đồ quyển đón gió tăng mạnh, trở thành dài đến hơn vạn trượng, đem Thiên Lôi Thành không trung đều che đậy, đồ quyển trên, vô số oan hồn gào thét khô quỷ dữ tợn, âm khí cuồn cuộn, hướng Thượng Quan Hy Nhi bao vây tới. Vạn quỷ đồ, Thượng Quan Hy Nhi cười lạnh một tiếng, người đã tự tìm cái chết liền thật không lạ bản đế. Trong cơ thể khí tức dũng động, Thượng Quan Hy Nhi vừa mới chuẩn bị động thủ, bỗng liếc mắt nơi xa hư không, ánh mắt ngưng lại, nơi xa có mấy đạo khí tức nhanh chóng tới gần, cực đáng sợ. Này mấy đạo khí tức mặc dù cũng không kịp nàng, nhưng là cực kỳ khủng bố, rõ ràng đều ông tổ nhà họ Long, Long Bá Thiên cấp bậc này. Thiên Quỷ Tông tông chủ, Trường Hà Tiêu gia lão tổ, còn có ông tổ nhà họ Đằng. Nghĩ không ra những gia hỏa này dĩ nhiên có qua đây, cũng đúng, thánh tinh lực hấp dẫn, không giống bình thường, bổn cung hiện tại thương thế chưa lành, nơi đây không thể ở lâu. Nghĩ tới đây, Thượng quan Hy Nhi phóng lên cao, nhanh chóng rời đi. Cạc cạc, muốn đi, cho bản đế lưu lại. Thiên Quỷ Tông phó tông chủ Tân Tinh Lan nhe răng cười một tiếng, khác cũng cảm thụ được tông chủ đám người tức hơi thở, liền thôi động vạn quỷ đồ, chỉ thấy vô số oan hồn lệ quỷ tức khắc chen chúc tới, hóa thành che khuất bầu trời hắc khí, trong nháy mắt liền đem Thượng quan Hy Nhi bao quanh đi vào. Cạc cạc cạc, bị bản đế vạn quỷ đồ bao vây, đừng nghĩ có thể thoát khốn. Tân Tinh Lan giữ tợn cười to, vạn quỷ đồ chính là Thiên Quỷ Tông chí bảo, uy lực vô hạn, dù cho đỉnh phong võ đế bị bao khỏa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, cuối cùng bị vô tận oan hồn luyện hóa, trở thành vạn quỷ đồ chất dinh dưỡng. Chuyên cua tôi, .net, nhưng hắn tiếng cười chưa xuống, khí sắc phút chốc đại biến, chỉ thấy phía trước người nọ bị bao khỏa chỗ, vạn quỷ đồ phát ra thanh âm chói tai, vô số oan hồn ào ào gào thét như là nấu sôi nước sôi, sau đó oanh một tiếng, mảnh oan hồn chỗ nổ lên, nhất đạo lực lượng kinh khủng cuồn cuộn đi ra, đầy trời oan hồn ào ào tiêu tan thành mây khói, trong khoảnh khắc chết đi gần một nửa. Gocchuyenaudio.com Mà thân hình kia từ trong nháy mắt lướt đi, vừa sải bước ra sau, hư không lóe lên, dĩ nhiên biến mất không gặp tung tích. A Tân Tinh Lan bị nhất cổ kinh khủng phản phệ lực tập kích trong, kinh sợ vạn phần, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, trừng mắt huyết hai con ngươi màu đỏ quát ầm lên. Bản đế vạn quỷ đồ. Thượng quan Hy Nhi một kích phía dưới, khác vạn quỷ đồ một phần tư oan hồn bị trực tiếp đánh giết, khác tức khắc tổn thất nặng nề, oan hồn phản phệ phía dưới, người bị thương nặng. Mà tại Thượng quan Hy Nhi biến mất trong nháy mắt, siêu siêu siêu, mấy bóng người đột nhiên theo trong hư không đi tới, trong nháy mắt đi tới Tân Tinh Lan bên cạnh. Tân Tinh Lan, trước người kia đâu? Trong một tên người mặc hắc bào cường giả dẫn đầu đi ra, trước tiên hỏi thăm, lạnh giọng nói ra. Người này khuôn mặt khô gầy tựu như cùng khô lâu một dạng, song đồng vậy mà một đen một trắng, một là trắng phao, không có con ngươi, một con khác còn lại là đen thùi, không có tròng trắng mắt, lại là một đôi âm dương nhãn, để cho bất luận cái gì chứng kiến người, đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng hiện lên không hiểu sợ hãi. Khách trương,